Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 202, tiệc cưới cùng hội đồng. Giang Triệt mở miệng câu nói đầu tiên. Mơ hồ, nhưng là chân thật. Hắn nói, thật xin lỗi. Đời này, ta trước gặp được nàng. Ta biết a, ta đây tới chậm. Ta cũng không nói trách ngươi trước kia nói qua yêu đương. Từng có bạn gái. Lâm Du Tĩnh tha thứ ánh mắt y nguyên nhìn xem Giang Triệt con mắt. Y nguyên chờ mong hắn có thể giải thích. Chỉ cần có một chút thời cơ. Nàng luôn luôn thử hướng mặt tốt suy nghĩ. Theo là như thế. Không được xem ánh mắt này. Giang Triệt tránh đi một cái. Tiếp tục nói. Khi đó, cũng chính là tại gặp được ngươi. Sinh một ít sự tình trước đó. Ta vẫn cho là chính mình vĩnh viễn sẽ không thực tình thích người nào đó. Cho nên, Giang Triệt không có nói láo. Hắn từ sống lại bắt đầu chính là cái này tâm tính. Theo không nghĩ tới muốn đi khắc sâu ưa thích người nào đó. Đúng là bởi vậy, hắn gọn gàng mà linh hoạt cùng Diệp Quỳnh Trân chia tay. Có thể nhẹ nhàng như thường giống đồng học, bằng hữu bình thường ở chung. Hắn một mực coi Tô Sở là thành có chút khoảng cách huynh đệ. Không động tới bất kỳ ý niệm gì. Hắn theo Đường Nguyệt xuất hiện tại cửa tiệm ngày đó bắt đầu. Cho tới bây giờ không dám chân chính tại trên tình cảm tới gần qua vị này. Hắn kiếp trước thời đại thiếu niên từng tại bên đường canh gác qua hán hoa cô nương. Chỉ có chữ Liên Y. Nàng cô đơn đồng thời. Có thành thục, bình tĩnh tư duy. Cho nên Giang Triệt không có trốn tránh. Nhưng là như vậy lời nói hiển nhiên là Lâm Du Tĩnh làm sao đều không thể nào hiểu được. Một cái 19 tuổi nam hài tử. Làm sao có thể nhất định cả đời sẽ không triệt để ưa thích người nào đó. Trong đại học, nàng nhìn thấy là đồng học nhóm viết thư tình so lớp học làm bút ký đều giấy lộn. Nghe là trong túc xá mỗi ngày nghị luận ai lại yêu thích ai. Nàng chưa thấy qua dạng này người. Cũng không tin có dạng này người. Lâm Du Tĩnh có chút tức giận nói. Làm sao có thể, người cái lừa gạt, thế nhưng là liền là khả năng a. Cái kia hơn 40 Giang Triệt, nguyên lai liền là nghĩ như vậy. Kiếp trước lưu lại cái kia hiểu lầm vĩnh viễn không có cách nào nói rõ lý do. Giang Triệt đành phải nói. Ta nói là sự thật. Ban đầu gặp được ngươi thời điểm, ta cũng thử tránh cho cùng ngươi tiếp xúc. Sau đó còn khắp nơi lưu lại cho ngươi ấn tượng xấu. Ngươi có khả năng hồi tưởng một chút. Lâm Du Tĩnh dừng lại nhớ lại một cái trà liêu tháng ngày. Yên lặng gật đầu, sau đó mắt to hoang mang, nhìn xem Giang Triệt nói, thật xin lỗi, ta có chút hồ đồ rồi, cho nên, ngươi bây giờ là trả đũa, vẫn là tại khen ta mị lực quá lớn a. Quả nhiên vẫn là lẳng lặng a. Giang Triệt giật mình một cái, nói, đều không phải là, Lâm Du Tĩnh lại ỉu xìu, nàng không ngốc, chỉ là hết sức cố gắng đang dẫy dụa. Không muốn mỹ hảo hết thảy bị đánh phá. A, mệnh chung chú định, ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi yên lặng, Lâm Du Tĩnh giống như tự nhủ niệm xong câu này. Rốt cục nói, không thể may mắn thoát khỏi. Ta liền nói dùng từ làm sao như thế không may mắn đâu. Còn tưởng rằng chỉ là vì áp vận. Nguyên lai là như thế. Đám người xa xa đã tàn. Triệu Tam Đôn mấy cái ở lại nơi đó. Trương Vũ Thanh xem trong chốc lát. Vẫn là đi. Vậy các ngươi sẽ kết hôn sao? Ngẩng đầu. Lâm Du Tĩnh cố gắng biểu hiện được hết sức kiên cường. Hỏi. Đại khái sẽ không? Điểm này Chử Liên Y cùng Giang Triệt ở giữa cũng không có cụ thể thảo luận qua. Thế nhưng kỳ thật lẫn nhau trong lòng cũng đều rất rõ ràng. Giang Triệt tới Nam Quan lần kia. Chử Liên Y liền dùng bằng hữu thân phận xuất hiện tại hắn cha mẹ trước mặt dũng khí đều không có. Về sau nàng cự tuyệt một cái chơi diều. Nói, ta không thích nắm chơi diều đường. Còn nói, Giang Triệt, người muốn tốt với ta. Thế nhưng đừng quá tốt. Đối mặt cái này kỳ thật vẫn là ra phạm vi hiểu biết đáp án. Lâm Du Tĩnh gật đầu một cái. Cẩn thận hỏi, nào sẽ tách ra sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái, cũng sẽ không. Giang Triệt cắn răng nói ra câu này. Hắn không thể làm như thế. A, Lâm Du Tịnh yên lặng đáp ứng xong, quay người đi vài bước, lại quay đầu, hướng Giang Triệt trên đùi đá một cước, quở trách nói, người không phải rất biết gạt người sao? Đột nhiên như vậy thành thật làm gì? Ta rõ ràng liền rất tốt lừa gạt. Nàng nói, Giang Triệt giống khúc gỗ đứng ở nơi đó. Người cũng không phải học sinh tiểu học, ăn ngay nói thật liền sẽ bị lão sư tha thứ. Còn khen ngươi là thành thật hảo hài tử. Nói lần sau chú ý liền tốt. Ta không thích ngươi. Giang Triệt, lần thứ hai, nàng quay người. Bờ vai của ngươi có đau hay không a? Giang Triệt rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Tâm ta đau. Phi, không cần ngươi quan tâm. Lâm Du Tĩnh hướng phía trước đi. Giang Triệt ở phía sau đi theo. Ngươi chớ cùng lấy ta. Nàng đứng lại nói. Ta không yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm, đại lừa gạt, nàng tiếp tục đi, Giang Triệt còn đi theo. Lâm Du Tĩnh lần nữa đứng lại, quay đầu uy hiếp nói. Ngươi lại đi theo ta. Nàng cố gắng suy nghĩ một chút. Ngươi lại đi theo ta. Ta liền nhắm mắt lại băng qua đường. Nàng thật đóng bên dưới con mắt. Giang Triệt không dám theo. Xa xa, nhìn xem nàng lên một chiếc xe taxi. Lên xe, cửa ải cửa xe. Ngồi ở phía sau tòa, tại trong cửa sổ xe, một cái tay bưng bít lấy bả vai, cúi đầu, dùng cánh tay lau nước mắt. Giang Triệt theo Trịnh Hãn Phong muốn khói, một người đi ra ngoài tìm cái địa phương ở lại. Ba người các ngươi biệt khuất cái giám a. Nghe xong Triệu Tam Đôn cùng Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên giảng tố lúc ấy tình huống hiện trường, Giang Triệt không nhúc nhích Triệu Chính Bân. Tiếp hội đồng, Trịnh Hãn Phong cười rộ lên nói. Các ngươi thật không thể giải thích Giang Triệt. Triệu Tam Đôn một cái hưng phấn lên. Nói như vậy, Triệt ca lúc này thật quyết định đánh một trận. Này có chút vượt quá Tam Đôn đối Giang Triệt nhận biết. Dù sao Triệt ca vẫn luôn giáo dục hắn còn khoan dung hơn. Không thể cái gì đều nghĩ đến động thủ. Cho nên trải qua Trịnh Hãn Phong nói chuyện, Tam Đôn rất chờ mong. Hắn muốn một lần nữa chứng minh chính mình. Triệu Tam Đôn mới sẽ không cân nhắc cái gì quê người sân khách, cái gì đối phương nhiều người. Mà đệ cùng Lý Nghiễm Niên suy nghĩ một chút, nói, vậy có phải hay không phải gọi người trong thôn tranh thủ thời gian tới ước liền sau này? Ai nha, đoán chừng không kịp. Trịnh Hãn Phong khoát tay, không dùng để. Hắn cũng sẽ không để người trong thôn đến. Giang Triệt đối Trà Liêu hình ảnh là có ý tưởng. Cái này nói các ngươi cũng không hiểu. Vậy chúng ta liền 20 người a, khiến cho núi nhỏ thả rắn đi. Thừa dịp hai ngày này lên núi nhiều bắt chút. Đến lúc đó ném tê dần túi đi qua. Ma đệ nói. Trịnh Hãn Phong mỉm cười lắc đầu. Cho nên ta nói các ngươi không hiểu rõ Giang Triệt a. Hắn là loại kia sẽ cùng người cứng đối cứng người sao? Trịnh Hãn Phong tràn đầy tự tin tiếp tục nói. Lão Giang âm đâu? Cười ha hả, hòa khí sinh tài đều có thể chôn người. Cho nên nếu hắn đã đáp ứng, cầm điện thoại, liền khẳng định đã nghĩ kỹ chơi như thế nào chết cái kia đồ đần. Chậc chậc, ta vẫn rất mong đợi. Giang Triệt theo ngoài cửa tiến đến, đứng tại Trịnh Hãn Phong bốn người trước mặt. Tam Đôn. Ta nhớ được ngươi nói Liễu tướng quân lẽ ra kế hoạch cái này cửa ải cuối năm đem Hạp Nguyên bên này tiệc rượu trước xử lý đi đúng không? Tại Trịnh Hãn Phong mở miệng trước đó, Giang Triệt đột nhiên mở miệng hỏi cái nói chuyện không đâu vấn đề. Triệu Tam Đôn nói thực ra, thế nhưng là ta cảm thấy Triệt ca ngươi không tại, Lâm Châu bên kia huynh đệ cũng không qua được, gọi điện thoại để bọn hắn đều đi máy bay tới, đánh trước khung. Đánh xong uống ngươi rượu mừng. Giang Triệt nói xong trực tiếp hướng trong phòng đi. Thật đánh, mà lại là điều người tới đánh. Triệu Tam Đôn hưng phấn. Bao lâu, đại chiêu tập đoàn không có tập thể chặt chém qua. Thời gian kia mặc dù xuẩn, thế nhưng thật làm cho người hoài niệm a. Một câu, đánh trước khung. Đánh xong uống ngươi rượu mừng. Nghe liền hăng hái, Trịnh Hãn Phong choáng váng. Này rất như là một cái 19 tuổi thiếu niên sẽ làm sự tình. Thế nhưng không có chút nào phù hợp Giang Triệt trước sau như một phong cách. Sự tình đặt ở trên người hắn. Quá xúc động, quá lỗ mãng, quá ngây thơ. Hắn là thế nào? Lão Giang không có khả năng không biết. Giá nhất giá kỳ thật hoàn toàn không cần thiết a. Lão Trịnh. Giang Triệt tại cửa gian phòng quay đầu. Trịnh Hãn Phong này mới hồi phục tinh thần lại. Đứng dậy nói. Người nói, gọi điện thoại hồi trở lại trong thôn. Để bọn hắn phái hai cái đem gần nhất đuổi ra ngoài hàng đưa tới. Hả? Tốt, muốn hay không nhiều tới chọn người. Chỉ cần không phải toàn bộ thôn đi ra. Không cần, đối diện những người kia ta đại khái đều xem qua. Giang Triệt cắt ngang nói. Mặt khác lại cho Trang chủ tịch huyện gọi điện thoại. Đại khái nói một chút chúng ta gặp phải vấn đề. Mời hắn tới một chuyến Khánh Châu. Mang lên Đông Nhi, Trang dân dụ. Đông Nhi, Trịnh Hãn Phong đầu óc xoay một cái. Đã hiểu, cũng yên tâm. Ta này phải, còn có, ta vừa hiểu rõ dưới. Cái kia Triệu Chính Bân nhà cũng là khai ra điện thành. Người biết phải làm sao a? Đồ điện gia dụng thành. Trùng hợp như vậy, vậy hắn thật đáng chết. Trịnh Hãn Phong vỗ ngực nói. Yên tâm, hiểu rõ. Giang Triệt vào nhà về sau. Trịnh Hãn Phong trước tiên ngồi xổm xuống. Ngoác, khiến cho Triệu Tam Đôn. Ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên vây tới. Lão Giang gấp, ta chưa thấy qua hắn như thế. Trước kia đối phó bất luận kẻ nào. Hắn đều chơi đùa nhốn nháo. Liền cho lấy. Trịnh Hãn Phong khoa tay lấy nắm đấm nói. Lúc này đột nhiên đổi tính. Không bình thường. Vấn đề này, Triệu Tam Đôn ba cái đương nhiên không có khả năng thay hắn cởi ra. Bọn hắn chỉ có yên lặng gật đầu phần. Cho nên, nhanh, nói cho ta một chút. Cái kia chịu một gậy Lâm Du Tĩnh. Nàng đến cùng dáng dấp ra sao? Trịnh Hãn Phong một cái bắt lấy vấn đề khớp nối. Lúc trước hắn chưa thấy qua Lâm Du Tĩnh. Hắn còn không biết. Sự tình hôm nay kỳ thật không chỉ như thế. Lão Giang, còn thất tình. Nếu là biết, hắn nhất định cười ra tiếng. Vấn đề Triệu Tam Đôn đám người miêu tả năng lực. Có thể nói ra cái gì đâu. Trịnh Hãn Phong nghe xong một cái dài đầu. Gầy gò cao cao. 17-18 tuổi miêu tả. Nói thầm nói. Giống như cũng chả có gì đặc biệt. Uy lực đã vậy còn quá lớn. Được rồi. Ta trước gọi điện thoại. Một cầm điện thoại lên. Trịnh Hãn Phong đột nhiên phát hiện mình hết sức xúc động. Hết sức phấn khởi. Đây là muốn gây sự tình a. Mặc dù hắn còn không tiếp xúc thuyết pháp này. Thế nhưng kỳ thật thực chất bên trong quá yêu loại cảm giác này. Tự kỷ thiếu niên. Giang hồ hào hùng. Lần thứ nhất. Hắn có thể tham dự. Lấy trước kia mấy lần cảnh tượng hoành tráng. Hắn đều không có chân chính lẫn vào bên trên. Giang Triệt đều không mang theo hắn. Lúc này bị hắn rốt cục chờ đến. Uy, Trần Hữu Thụ. Lấy cái gì Hà Nguyên cũng tại a. Ta nói với các ngươi sự kiện. Giang Triệt tại Khánh Châu bị người đánh. Đúng, đừng nói với Trử Tỷ. Chính các ngươi tranh thủ thời gian tới. Uy, Đại Chiêu a, ta nói cho ngươi sự kiện. Giang Triệt tại Khánh Châu bị người đánh. Đúng, đều đến, nhanh, đánh xong thuận tiện uống Tam Đôn rượu mừng. Cúp điện thoại, Trịnh Hãn Phong hiện Triệu Tam Đôn mấy cái đều yên lặng nhìn xem hắn. Phong ca, Triệt ca hắn không có bị đánh nga. Trịnh Hãn Phong cười một cái nói. Ta cảm thấy như thế tương đối hăng hái. Hôm sau trước kia, Lâm Châu, rực rỡ giải trí văn hóa dưới cờ 12 nhà phòng trò chơi toàn bộ dán lên màu đỏ tờ giấy. Đông chủ có tin mừng. Tạm dừng buôn bán. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là. Một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.